Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 37. Mầm non ký ức, ở linh thú tay đuổi theo phía dưới bắt đầu chạy trốn. Đã là kéo dài cả ngày sự tình. Nói tóm lại, có thể xác định chỉ có một việc. Nơi này linh thú, không biết bay, hoặc có lẽ là, cho đến trước mắt gặp phải. Bao quát hợp thể kỳ ở bên trong linh thú, đều không biết bay. Bất quá, thải đồng phi vân bên trên, có ba người đang tĩnh tọa khôi phục. Sắc mặt trắng bệch, Quách Nhiều trong ngực ôm một gốc mầm non. Mầm non gốc rễ còn đâm vào một đống trong đất. Không biết vì sao, rõ ràng có thể cất giữ linh thực lệnh bài. Thế mà không cách nào đem gốc này linh thực thu nhập lệnh bài. Hơn nữa từ cái này bụi cây giống bị Quách Nhiều ôm vào trong ngực một khắc này. Bọn họ cũng đã biết rõ, vì sao mình bị truy. Toàn bộ băng nguyên linh khí, từ mầm non rời đi một khắc này, liền bắt đầu tiêu tán. Loại chuyện này, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Nói như vậy, quyết định linh khí, không phải long mạch sao? Vì sao gốc cây thực vật này rời đi thổ địa, liền sẽ để linh khí tiêu tán? Mặc dù không nghĩ ra, bất quá cũng chính vì vậy, gốc này mầm non mới hiển lên rõ rất có giá trị. Vừa mới tuyết lở về sau, sói trắng đào hang động tĩnh thực sự quá lớn. Tất cả mọi người là tu sĩ, dù cho cách 2 vạn mét, cũng y nguyên nghe được phía trên tình huống. Đợi Quách Nhiều đem mầm non đào ra về sau, phía trên động tĩnh lớn hơn. Hợp thể kỳ sói trắng, dù cho không phải đào hang mà sống, nhưng là nương tựa theo cường đại lực lượng. Ở trong đống tuyết đào hang trên cơ bản cùng lao nhanh không có khác nhau. 2 vạn mét khoảng cách, dù cho không có sử dụng xúc địa thành thốn, đó cũng là thoáng qua tức thì. Quách Nhiều mới đem mầm non móc ra, sói trắng liền đã tới trong lòng đất. Toàn lực ứng phó sói trắng, khí tức trên thân không có chút nào che giấu. Thải đồng các nàng vừa mới đem quanh thân tuyết tan, sói trắng liền đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, bị giẫm ở dưới chân ba tên tu sĩ, chính miệng phun máu tươi, rõ ràng là bản thân bị trọng thương. Thấy thế, thải đồng trước tiên liền đã vận hành lên vô trần diệu nguyệt quyết, dưới chân điểm nhẹ, trực tiếp bấm đầu sói, đem sói trắng từ ba cái tu sĩ trên người mang đi, thuận tiện nhấn trên mặt đất ma sát mấy lần, đem ba người bọn họ mang lên. Chúng ta đi lên trước, phát sinh linh thú triều. Quách Ngọc trực tiếp mở miệng chỉ huy. Nằm trên đất ba người, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần đưa ra thời gian đến, bản thân liền có thể cho bọn hắn chữa trị. Thải đồng hai tay nắm ở sói trắng móng phải, trực tiếp cho sói trắng đến một cái ném qua vai. Sói trắng thân thể cao lớn đảo qua phía trên tầng tuyết, đem mặt đất đập ra một cái hố cực lớn. Ô, sói trắng trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, bất quá khí tức lại không có chút nào yếu bớt, chắc hẳn không có tạo thành cái gì thương thế. Đi mau, hét lớn một tiếng, thải đồng nắm lên sói trắng lại là một cái vật ngã. Nhìn kỹ lại, cái này phương thức chiến đấu thế mà cùng Lâm Nam một lông một dạng. Nghe được lời nói của thải đồng, tất cả mọi người không giữ lại chút nào, hướng thẳng đến phía trên bay đi. Trước đó hướng xuống hòa tan tuyết động, là bởi vì Quách Nhiều nói muốn sử dụng phương thức ôn hòa, không muốn tạo thành chấn động loại hình tình huống xuất hiện, cho nên mọi người mới dùng hỏa diễm hòa tan. Nhưng là bây giờ, mầm non đã ở trong tay Quách Nhiều, đám người không do dự nữa, riêng phần mình thi triển thần thông, thật nhanh hướng trên trời bay đi. Phi kiếm tại phía trước mở đường, một tay bấm ngự kiếm quyết, nhanh chóng đi theo phi kiếm đánh ra thông đạo đi lên bay đi. Về phần sói trắng vừa mới đào xuống cái lối đi kia, nói đùa, ngươi cho rằng nó đào lên tuyết đều là ăn hết sao? Quách Nhiều đi theo Quách Ngọc sau lưng, Quách Ngọc tu luyện công pháp tên là Cực Hàn Ngự Thủy Chân Kinh, mặc dù tên là Ngự Thủy, lại mang theo lạnh vô cùng hai chữ, đối với nước cùng băng điều khiển, quả thực đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Quách Ngọc phía trước băng tuyết đều phi thường chủ động tránh ra một cái thông đạo, hai người không có chút nào trở ngại bay đi. Nhìn thấy tất cả mọi người an toàn rời đi, Thải Đồng cũng không có ham chiến. Đầu này sói trắng sức chiến đấu cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù không biết phóng thích pháp quyết, hơn nữa thoạt nhìn IQ cũng không quá cao, thế nhưng là nhục thân lại cực kỳ cường hãn. Rõ ràng trên người tản mát ra sóng linh khí chỉ có hợp thể một tầng, thân thể này cường độ lại vượt qua hợp thể ba tầng. Toàn lực thôi động công pháp Thải Đồng vẻn vẹn động mấy lần, đã cảm thấy toàn thân trên dưới cơ bắp đều xuất hiện đau nhức. Còn lâu mới có được thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng sử xuất toàn lực, đem sói trắng hất ra. Thải Đồng toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa hừng hực, hướng về phía trên bay đi. Không biết hỏa diễm nhiệt độ làm sao, nhưng là tới gần Thải Đồng 2 mét trong phạm vi băng tuyết, đã toàn bộ hòa tan. Không đến thời gian uống cạn chung trà, tất cả mọi người chạy ra khỏi mặt đất. Đoạn đường này bay lên, phía trước phi kiếm thậm chí còn chém giết không ít linh thú. Sói trắng, sói xám, gấu trắng, chim cánh cụt, không thiếu gì cả. Có trời mới biết chim cánh cụt là thế nào đào hang. Dù sao thì là như vậy xuống, xông ra mặt đất. Tất cả mọi người lập tức chỉ lên trời bên trên bay đi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, nơi này linh thú cũng không biết phi hành, cho nên bầu trời là nơi an toàn nhất. Thế nhưng là một lần này, ngay cả bầu trời đều trở nên nguy hiểm vạn phần. Những linh thú này giống như là không muốn sống giống như. Cái này tiếp theo cái kia hướng trên trời đánh tới, không để ý chút nào làm sao rơi xuống đất. Quách Nghiêu phát hiện, tất cả linh thú đều là hướng về phía trên tay hắn mầm non đến. Một bên né tránh, vừa nhìn trên trời giống như là phía dưới sủi cảo một dạng rơi xuống linh thú. Có chút đi xuống, cùng chính đang đi lên nhảy chứa ở cùng một chỗ. Hai cái đồng thời đầu rơi máu chảy hướng xuống rơi, đập xuống đất ho ra máu. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, lại đều đứng lên. Hướng về bọn họ cuồn cuộn mà tới. Hung tàn, thực sự quá hung tàn. Nhất là bốn cái chủng quần vương giả, hợp thể kỳ thực lực. Ngươi có thể tưởng tượng một cái to lớn chim cánh cụt đột nhiên hướng ngươi bay tới cảm giác sao? Sau đó cái kia chim cánh cụt phía dưới còn đi theo một mực dương miệng to như chậu máu gấu trắng. Hiện lên hai đầu này kinh khủng linh thú về sau, lại là một xám một trắng hai con sói đột nhiên xuất hiện. Thân thể bỗng nhiên đi lên nhấc lên, liền thấy hai con sói ở bản thân phía dưới. Sau đó, A Chân Yêu A Cường thẳng tắp hướng nghiêng phía trên phi hành, thẳng đến Thải Đồng gọi ra phi hành pháp bảo, để Quách Nghiêu Quách Ngọc. Còn có ba cái bị thương tu sĩ đều ngồi tới. Quách Ngọc thay bị thương tu sĩ xử lý khẩn cấp lấy vết thương. Chín người khác ngự kiếm phi hành ở hậu phương. Bởi vì Quách Nghiêu nguyên nhân, tất cả linh thú đều buông tha mấy người bọn hắn, để chín người nhẹ nhõm không ít. Khống chế pháp bảo phi hành hết tốc lực, rất nhanh liền đem tu vi hơi thấp linh thú bỏ lại đằng sau. Chỉ là Thải Đồng các nàng xem thường những linh thú này quyết tâm. Bay một ngày một đêm, bốn cái hợp thể kỳ lãnh tụ, còn có đếm không hết phân thần kỳ linh thú, một mực đi theo ra khỏi băng nguyên. Hiện tại chính đang một mảnh trên thảo nguyên lao nhanh. Quách Ngọc yên lặng cầm lên lệnh bài, lịch luyện lúc nào đều có thể bắt đầu. Nhưng là ngươi chừng nào thì gặp qua chim cánh cụt ở trên thảo nguyên chạy. Hợp thể kỳ linh thú tốc độ chạy cực nhanh. Nhất là hai cái kia thất lang, đến trên thảo nguyên về sau, giống như là thả bản thân một dạng, Thải Đồng áp lực lập tức tăng lên không ít, nếu không phải là Lâm Nam trước đó cho mình phi hành pháp bảo thăng cấp qua, nói không chừng sớm đã bị đuổi kịp. Chỉ bất quá, áp lực này không có kéo dài quá lâu. Trên thảo nguyên, tự nhiên cũng cư ngụ mặt khác linh thú. Đại lục này rất có ý tứ. Linh thú đều án chiếu chủng quần ở lại. Riêng phần mình đều có địa bàn của mình. Đám này băng nguyên bên trên linh thú lao ra về sau, tự nhiên là cùng nơi này dân bản địa đụng phải. Đàn sói, gấu nhóm, chim cánh cụt nhóm vọt thẳng vào thị trường chứng khoán tăng giá. Không phải, đàn trâu, tính bướng bỉnh có bao nhiêu bướng bỉnh. Chúng ta ở trong này ăn cỏ xanh, phơi nắng, liền phân trâu đều không có kéo đến các ngươi băng nguyên bên trong. Hiện tại các ngươi lại dám từ băng nguyên bên trong đi ra. Muốn chết đây à, Quách Ngọc Tinh tường nhìn thấy, đứng mũi chịu sào cái kia hợp thể kỳ chim cánh cụt. Trực tiếp liền bị một cái đại hắc nghiêu hút bay, thậm chí ở hút bay chim cánh cụt về sau, uy lực không giảm chút nào xông về hậu phương gấu trắng. Một đầu đâm vào gấu trắng trong miệng, sắc bén sừng trâu từ gấu trắng trong miệng trực tiếp xuyên ra. Đỉnh phá gấu trắng gò má, bị đau gấu trắng cũng dùng sức muốn chặt hàm dưới, cắn chặt đại hắc nghiêu cổ. Vậy mà gắng gượng phải vào thêm vài phần, làm bắn ra mấy đạo máu tươi. Đại hắc nghiêu cùng đại bạch hùng chính đang cạnh tranh, đàn trâu bên trong mặt khác nghiêu môn cũng không có nhàn rỗi, cùng ngay từ đầu những linh thú này chủ động nhảy dựng lên khác biệt. Bây giờ băng nguyên chiến đội đều là bị thảo nguyên đại hắc nghiêu chiến đội cho húc bay lên. Thải đồng thả chậm tốc độ phi hành, ở Quách Ngọc trợ giúp phía dưới, khôi phục trên người đau nhức, linh lực sử dụng qua độ. Quách Ngọc nhẹ nhàng nắm vuốt thải đồng cánh tay, một lần liền trần bệnh xảy ra vấn đề, cùng sói trắng lánh chúa thực lực sai biệt nhiều lắm. Thải đồng cau mày, khó chịu phải giãy giụa thân thể. Lần thứ nhất tu luyện vô trần diệu nguyệt quyết, thời điểm lập tức không có khống chế tốt. Tình huống lúc đó so bây giờ còn nghiêm trọng nhiều, nếu không phải là thần thức có thể truyền âm, thải đồng sợ là muốn ở biệt viện của mình trong sân một mực nằm vật xuống thân thể khôi phục. Ta cho người nhẹ nhàng xoa bóp, bất quá trong mấy ngày kế tiếp, vẫn còn cần tĩnh dưỡng một lần, không cần thi triển vô trần diệu nguyệt quyết, linh lực ngưng tụ thành từng cây ngân châm, cách quần áo, đâm vào thải đồng thể nội. Quách Ngọc ngón tay bay múa, nhẹ nhàng điểm ở ngân châm cuối cùng, linh lực màu xanh nước biển xuất hiện, theo ngân châm, tiến nhập thải đồng thể nội. Lần sau liền để Quách Nghiêu ca ca lên đi. Thải đồng quay đầu cười một tiếng, so ra, đằng sau ba cái kia qua Quách Ngọc cứu chữa, kết quả còn hôn mê cả ngày ba cái tu sĩ mới thảm hại hơn. Cũng không biết cái kia sói trắng là như thế nào công kích, thậm chí ngay cả bọn họ kinh mạch trong cơ thể đều toàn bộ chấn vỡ. May mắn chính là vẻn vẹn chỉ là vật lý trùng kích, không có thương tổn đến trong đan điền nguyên anh. Ba người vừa mới tỉnh lại không lâu, biết chuyện đã xảy ra về sau, liền lập tức ăn vào đan dược, ngồi xuống điều tức, khôi phục thể nội kinh mạch hư hại. Hậu phương, chín đạo lưu tinh xẹt qua, đi tới kim sắc đám mây bên cạnh, rốt cục bỏ rơi. Ô sư tỷ quá mạnh, lại có thể đem hợp thể kỳ linh thú cầm lên đến đánh. Không hổ là vô tận môn sư huynh sư tỷ, thực lực chính là cường đại a. Ngài nịnh hót đội ngũ đã đến cùng. Không biết vì sao, thải đồng, Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc ba người trong đầu đồng thời hiện lên câu nói này, tựa hồ là lúc trước đại sư huynh nói, miễn cưỡng xem như đào thoát, bất quá rất có thể những cái kia linh thú có thể cảm ứng được gốc này mầm non tồn tại, cho nên nhất định không thể phớt lờ. Thải đồng nghiêm túc mặt, tuân mệnh sư tỷ. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ còn đối thải đồng ba người thực lực có chút nghi vấn, hiện tại thế nhưng là hoàn toàn công nhận. Nói đùa, bản thân bản lãnh gì bản thân rõ ràng. Cùng ba cái kia bị dẫm choáng đều không phản ứng kịp ra hỏa có thể tính là tám lạng nửa cân. Loại thời điểm này, so sánh liền đi ra. Lúc ấy ba người kia bị dẫm ở sói trắng dưới chân. Chính mình mới chuẩn bị phòng ngự. Thế nhưng là người ta đây, trực tiếp triển khai trận thế liền lên đi làm đi lên. Hơn nữa còn đem sói trắng đánh không có sức đánh trả. Liền xem như thi triển bí pháp nào đó, để thân thể ở vào thời kỳ suy yếu, nhưng là về sau lại còn khống chế phi hành pháp khí bay một ngày một đêm. Đây là bực nào hung tàn, nàng thế nhưng là phân thần tầng 2A, trực tiếp đem thực lực bộc phát một cái đại cấp bậc. Thân làm phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, thế mà chỉ có thể ở sự hỗ trợ của nàng phía dưới chạy trốn. Nếu không phải là trên cái này đại lục linh thú sẽ không tu luyện, cũng không biết phi hành, sợ là chỉ có ba người bọn họ mới có thể đào thoát a. Ca, thế nào? Thay thải đồng trị liệu một phen, để cho nàng giảm bớt không ít trên người đau nhức về sau. Quách Ngọc ngồi xuống Quách Nghiêu một bên, ta còn đang câu thông. Quách Nghiêu nở nụ cười hàm hậu một lần. Nghe được lời nói của Quách Nghiêu, Quách Ngọc điểm một cái, không tiếp tục hỏi, không có hậu phương linh thú quấy rối. Quách Nghiêu rốt cục có thể một cách hết sức chăm chú mà lý giải gốc này mầm non. Hai mắt nhắm lại, thần thức chìm vào mầm non. Một ngày một đêm qua, Quách Nghiêu không ngừng mà dùng linh lực tẩm bổ mầm non, cũng ngưng tụ linh lực trong thiên địa. Hình thành là tinh thuần nhất bùn đất, lại từ lệnh bài của mình bên trong, lấy ra đại lượng chất dinh dưỡng, chỉ vì cho mầm non bổ sung dinh dưỡng, có đại lượng chất dinh dưỡng, mầm non đối Quách Nghiêu linh lực liền không có hấp thu điên cuồng như vậy. Đem thần thức chìm vào mầm non bên trong, Quách Nghiêu thử cùng mầm non tiến hành câu thông, gốc này mầm non linh trí không thấp, nghiêm ngặt tính toán ra. Đã tương đương với trong sách ghi lại bát phẩm linh thực. Nếu như là cửu phẩm linh thực lời nói, đã có thể đầy đất chạy, chắc là sẽ không bị chôn ở tuyết bên trong. Tựa hồ là hiểu được Quách Nghiêu thiện ý, mầm non rốt cục đối Quách Nghiêu mở rộng nội tâm. Trong đầu, đột nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức, đó là một vùng tăm tối, hắc ám kéo dài thật lâu, một năm. Vẫn là 10 năm, lại hoặc là 1 vạn năm. Rốt cục, một tia ánh sáng xuất hiện. Chung quanh là một mảnh đất đai hoang vu. Quách Nghiêu chỗ sâu vị trí, lại là mới vừa từ trong đất phá đất mà lên. Đây là mầm non ký ức. Quách Nghiêu thị giác, chính là mầm non nhìn thấy cái thế giới này thị giác. Xuân hạ thu đông, phơi gió phơi nắng, có liên tục cả năm mưa lớn. Cũng có kéo dài hơn mấy năm khô hạn. Từ đầu đến cuối, mầm non đều chỉ có một quả nho nhỏ mầm sinh trưởng ở bên ngoài. Thật nhiều năm đều không có sinh trưởng. Một mãi cho đến một ngày, đại địa đã xảy ra chấn động. Mầm non hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rét lạnh, càng ngày càng đến gần. Không biết là bầu trời đang di động, vẫn là đại địa di động. Bên trên bầu trời, dần dần đã nổi lên bông tuyết. Bất quá, phía dưới mặt đất, tựa hồ xuất hiện thứ gì? Thổ địa chiếm được tẩm bổ, bắt đầu từ khô khốc mặt đất, chậm rãi biến thành thông thường thổ địa. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Bông tuyết che mất chồi non, trong đại địa năng lượng bắt đầu đình chỉ tăng trưởng. Chồi non chỉ có thể đem tất cả dinh dưỡng toàn bộ hấp thu. Rốt cục ngưng tụ ra 2 mảnh lá xanh. Muốn thông qua lá cây, từ ngoài giới hấp thu năng lượng. Bất quá, kế hoạch lại rơi vào khoảng không. Từ thổ địa bên trong hấp thu chất dinh dưỡng dùng thời gian quá dài. Bông tuyết đã không biết dày bao nhiêu. Năng lượng bị ngăn cách rất rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.